Chương 262, Dược Thần Truyền Thừa. Tiêu Tranh thế nhưng là nhớ rõ rất rõ ràng, ban đầu ở La Gia thời điểm, Khương Vân Tiểu từ đầu đến cuối ẩn giấu đi trên dược đạo thiên phú. Nhất quy mới chương không tiết e bên trên, ép thậm chí tiểu liền sau cùng linh khí khảo thí, đều không có thể hiện ra toàn bộ thực lực. Tiêu Tranh mục đích là hy vọng ở dê Khương Vân có thể tại thi đấu thơ ý điếm, thu hoạch được sư phụ ưu ái, từ đó trở thành sư đệ của mình. Giống như Khương Vân lại giấu rốt, không xuất ra toàn bộ bản lãnh, vậy dĩ nhiên không có khả năng gây nên sư phụ chú ý. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, yên tâm, lần này ta chắc chắn sẽ không giấu rốt. Mặc dù Khương Vân cũng không biết rõ Tiêu Tranh chân chính mục đích, nhưng là việc quan hệ tam sư huynh trên thân chi độc, hắn há có thể lại ẩn giấu thực lực. Vậy kế tiếp cái này ba nga y thơ y gian, ngươi ngay tại cái này nghỉ ngơi thật tốt, sẽ không có người tới quấy rầy ngươi, nếu có cái gì thứ cần thiết, tùy thời nói cho ta. Ngay tại Tiêu Tranh căn dặn Khương Vân đồng thời, tại cái này Dược Thần Tông bên trong một chỗ khác trong sân cốc, Lý Trường Lâm chính lo lắng thấy sư phụ nói, sư phụ, làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Đệ tử nếu là không tiến vào được Dược Thần Truyền Thừa chi địa, thu hoạch được không được Dược Thần Truyền Thừa, ngày sau tiền đồ nhưng liền không có. Dương Sĩ Trung sắc mặt vô cùng âm trầm nói, đương nhiên không thể cứ tính như vậy, chỉ bất quá tạm thời là không thể lấy thêm kia Tiêu Tranh cùng Khương Vân thế nào còn như Dược Thần Truyền Thừa sự tình. Dương Sĩ Trung trầm ngâm nói, cái này mấy ngày, vị sư hội sẽ bốn phía đi lại chuẩn bị một chút, tìm xem các vị bình phán người, nhìn xem đến lúc đó tại thi đấu thơ ý điếm, có thể hay không khuynh hướng ngươi, để ngươi thắng qua Tiêu Tranh. Lý Trường Lâm lập tức mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ nói, đa tạ sư phụ, đệ tử định sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Dương Sĩ Trung khoát tay một cái nói, Dược Thần Truyền Thừa không giống bình thường, chuyện này không chỉ quan hệ đến ngươi, cu nở dê quan hệ đến chúng ta. Mạch này, ngươi không thể lãnh đạm, an tâm đi làm chuẩn bị. Vâng, Lý Trường Lâm đáp ứng một tiếng, quay người rời đi. Dương Sĩ Trung vẫn trầm mặt nói, hư đã sớm nghe nói Mai Bất Cổ cùng Vấn Đạo Tông một vị nào đó tu sĩ thật không minh bạch, bây giờ xem ra nói không giả, nàng đối với mấy cái này sự tình lúc đầu chưa từng để bụng, hơn nửa năm này cũng không có động tĩnh, không nghĩ tới hôm nay vì một cái Vấn Đạo Tông Khương Vân, vợ ơ y ma không tiếp tự mình hiện thân che chở. Bất quá, ta hết LN na y tơ y LN kha cờ không thể để cho ngươi như ý. Hắn Khương Vân là cái gì, một cái bình thường tu sĩ, dựa vào cái gì có tư cách tham gia ta Dược Thần Tông đấu dược thi đấu? Còn có kia Tiêu Tranh, chỉ biết luyện dược đồ đần, còn vọng tưởng thu hoạch được Dược Thần Truyền Thừa, si nhân nằm mơ kỳ thật. Lưu Hạo cái chết cùng Khương Vân căn bản không có quan hệ thế nào. Đối với điểm này, Dương Sĩ Trung sư đồ hai người cũng là lòng dạ biết rõ. Thậm chí cho dù có quan hệ, bọn hắn sư đồ cu nở dê không thể lại là Lưu Hạo ra mặt. Dù sao tông môn đều đã đem Bách Thảo Cốc tiêu diệt, thiên đại thù cũng coi như báo. Mà sở dĩ bọn hắn muốn chết nắm lấy chuyện này không thả, kỳ thật chân chính muốn đối phó người, cũng không phải là Khương Vân, mà là Tiêu Tranh. Chính như Khương Vân lúc trước nhận thấy cảm giác đến đồng dạng, cái này Dược Thần Tông bên trong phân tranh, cực kỳ phức tạp. Tiêu Tranh cùng Lý Trường Lâm, hai người tại dược đạo trên tu hành tư chất cùng tạo nghệ phía trên, vốn là không kém bao nhiêu, đều bị trong tông ký thác kỳ vọng cao. Thế nhưng là mấy năm gần đây, Tiêu Tranh dược đạo tạo nghệ vừa y ma đột nhiên tăng mạnh, một chút xíu kéo ra cùng Lý Trường Lâm ở giữa cự ly. Thậm chí ẩn ẩn đều có muốn bước vào tứ phẩm luyện dược sư xu thế. Kỳ thật chuyện này cũng không có gì, nhiều nhất liền là để Lý Trường Lâm hơi có chút ghen ghét mà. Nhưng lại tại đại khái một năm trước thời điểm, tông môn đột nhiên tuyên bố. Đấu dược thi đấu về sau, muốn mở ra Dược Thần Truyền Thừa chi địa, gọi là Dược Thần Truyền Thừa chi địa, liền là một chỗ bí cảnh, cũng là năm đó Dược Thần Tông khai tông lão tổ tọa hóa chi địa, trong đó có dấu lão nhân gia ông ta truyền thừa. Làm khai tông lão tổ, liền là Dược Thần Tông Dược Thần hai chữ tồn tại. Hắn lưu lại truyền thừa, tự nhiên là sở hữu dược đạo tu sĩ chô mơ tưởng đã cầu. Đừng nhìn Dược Thần Tông danh xưng dược đạo đệ nhất tông môn, nhưng trên thực tế, bây giờ Dược Thần Tông bên trong, không có bất kỳ người nào thu được khai tông lão tổ toàn bộ truyền thừa. Mà lại, bởi vì Dược Thần Truyền Thừa chi địa tồn tại thời gian quá xa xưa, mỗi lần mở ra một lần, không gian liền sẽ trở nên không ổn định, từ đó xuất hiện một chút sụp đổ. Sở dĩ Dược Thần Tông cũng không dám thường xuyên mở ra, thậm chí có lúc mấy chục năm mấy trăm năm đều không mở ra một lần. Có thể nghĩ, chiếm được tin tức này về sau, các đệ tử nội tâm hưng phấn cùng kích động. Chỉ là, lần này tiến vào truyền thừa chi địa yêu cầu, cũng là cực kỳ hà khắc, mỗi cái phẩm cấp luyện dược sư, chỉ có thể tiến vào một người. Mà đấu dược thi đấu bên trong thành tích, sẽ làm tham khảo. Tại tam phẩm luyện dược sư trong hàng ngũ, Tiêu Tranh cùng Lý Trường Lâm tự nhiên là nhất có hy vọng. Thế nhưng là theo Tiêu Tranh dược đạo tạo nghệ tăng lên, Lý Trường Lâm thu hoạch được tư cách hy vọng ở dê tiểu nhỏ rất nhiều. Bởi vậy, Lý Trường Lâm tiểu suy nghĩ có thể hay không có biện pháp nào chen đi Tiêu Tranh. Lúc trước khai tông lão tổ đã từng nói, muốn thu hoạch được hắn truyền thừa, loại trừ có nhất định dược đạo tạo nghệ bên ngoài, còn nhất định phải có người tốt phẩm. Thầy thuốc, nhân tâm cho nên mỗi lần tiến vào truyền thừa chi địa nhân tuyển, cuối cùng quyền quyết định, không tại tông chủ, không tại trưởng lão, mà tại dược thần tông các đệ tử chỉ có thu hoạch được đại đa số đệ tử tán thành, mới có tư cách tiến vào truyền thừa chi địa vừa vặn, Lưu Hạo ngoài ý muốn bỏ mình, để Lý Trường Lâm rốt cuộc tìm được biện pháp, thế là liền mượn việc này là mở mưu đồ lớn làm Lý Trường Lâm sư phụ. Dương sĩ trung tự nhiên QNZ hy vọng NZ đệ tử của mình có thể thu hoạch được cái cơ duyên này, sở dĩ đại lực duy trì. Bởi vậy, bọn hắn sư đồ hai người mới có thể phát hạ mệnh lệnh, muốn bắt Khương Vân. Thậm chí bọn hắn căn bản là không có trông cậy vào có thể bắt lấy Khương Vân, chỉ là cố ý bẻ cong sự thật, ấn định Khương Vân liền là hung thủ, đồng thời vô tình hay cố ý nói rõ Khương Vân cùng Tiêu Tranh quan hệ không tệ, từ đó để trong tông căn bản không biết rõ tình hình các đệ tử. Đối Tiêu Tranh thời gian dần trôi qua lòng mang bất mãn. Dạng này, cho dù Tiêu Tranh tại dược đạo tạo nghệ bên trên thắng Lý Trường Lâm, nhưng là bởi vì nhân phẩm không tốt, không được ưa chuộng, cuối cùng vẫn hội sẽ mất đi tư cách. Không thể không nói, Lý Trường Lâm nước cờ này thật đúng là dưới đúng rồi. Tiêu Tranh nguyên bản tiểu không thi cờ hờ giao tế, tại đệ tử ở giữa nhân duyên thường thường, bây giờ lại có Lý Trường Lâm sư đồ âm thầm phỉ báng bôi đen, tự nhiên càng là đại mất lòng người. Điểm này, theo Thiên Dược Thành chỗ, cam tâm tình nguyện bị Quách Tư sai khiến đi công kích Khương Vân kia trên trăm tên đệ tử thái độ cùng sơn môn đệ tử tại Khương Vân đã nà mờ giữ lệnh bài, đồng thời báo ra Tiêu Tranh chi danh tình hung dưới, vẫn cố ý làm khó dễ bên trên tiểu không khó coi ra. Cái này sư đồ hai người sở tác sở vi, đã lấy được hiệu quả nhất định. Thế nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới, Khương Vân chẳng những đột nhiên xuất hiện, mà lại từ đầu đến cuối đối với chuyện này chẳng quan tâm mai bất cổ, vờ ơ y ma cu nở dê tự mình hiện thân, giam ba câu phía dưới. Liền đem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Một khi chấp pháp điện chứng minh Khương Vân cũng không phải là giết chết Lưu Hạo hung thủ, vậy bọn hắn sư đồ hai người khổ tâm kinh doanh hơn nửa năm thành quả, chỉ sợ cũng đem tan thành mây khói. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này. Cái này dược thần truyền thừa, ta là tình thế bắt buộc Dương Chí Trung hận hận dậm chân một cái, rời đi Sơn Cốc. Tại an trí xong Khương Vân, đồng thời căn dặn hắn không thể rời đi Sơn Cốc này về sau, Tiêu Tranh liền nên rời đi trước. Bởi vì hắn cũng muốn tham gia thi đấu, sở dĩ còn cần đi làm chút ít chuẩn bị. Còn như Khương Vân, lại là không cần làm bất kỳ chuẩn bị nào, mà là đi ra dự bỏ, tùy ý nhìn một chút tòa sơn cốc này, liền đi tới bên hồ, khoanh chân ngồi xuống. Nhìn xem hồ nước trong veo, Khương Vân chợt phát hiện, hồ nước này bên trong vở ơ y ma loại trừ thủy chi bên ngoài, không còn bất kỳ vật gì tồn tại. Đã không có cây rong, cu nở dê không có loài cá, thậm chí liền cục đá đều không có một viên. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được có chu tờ hiếu kỳ, nhịn không được đưa tay cúc một bụng nước, nhưng lại tại bàn tay của hắn đụng chạm lấy nước hồ thời điểm, nguyên bản bình tĩnh mặt hồ, đống nhiên có chút nhộn nhạo. Cùng này đồng thời, mặc kệ là chấp pháp điện bên trong tuệ đại sư, vẫn là dược thần tông tông chủ và mấy vị trưởng lão đều là đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cùng một cái phương hướng dược thần truyền thừa chi điện.